Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, chương 16, tiếp cận mạnh nhất tiềm năng. Thời cơ. Uzumaki Tamajitsu thần sắc hơi động, ẩn ẩn đã nhận ra cái gì. Tin tưởng ngươi cũng đã biết nói. Mấy ngày sau chính là Konoha hạ nhẫn khảo hạch, không có gì ngoài những cái kia tại ninja học viện tốt nghiệp bên ngoài. Bất luận cái gì từ bên ngoài đến tham tuyển người như muốn trở thành Konoha ninja tất nhiên phải đi ngang qua một trận khảo thí. Mà hạ nhẫn trong khảo hạch, Konoha đại bộ phận thượng tầng sẽ toàn bộ trình diện. Mà trận này tuyển bạt chi thi đấu chính là ngươi trước mắt thời cơ tốt nhất. Dừng một chút, Orochimaru trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ mặt kỳ lạ. Nhìn xem lông mi khẽ nhíu lộ ra kinh ngạc chi sắc Uzumaki Tamajitsu. Lập tức chậm rãi nói. Hừ hừ, khó đạo ngươi thật coi là Konoha bên trong liền không có Danzo kiêng kỵ người sao. Người kia, là cái thôn này cao nhất vinh quang. Hắn chính là đệ tứ Hokage Namikaze Minato. Namikaze Minato, Konoha chi tia chớp vàng. Là hắn. Uzumaki Tamajitsu thần sắc đột ngột chấn, đồng thời trong lòng xẹt qua một tia hiểu rõ. Quả nhiên, Orochimaru nói tới thời cơ cùng lúc trước hắn chỗ mưu đồ hành động có nhất trí mục tiêu tính. Mượn đệ tứ uy áp thoát ly rút, can, khống chế lồng giam. Có lẽ, Danzo cũng không thế nào kiêng kỵ đệ tứ bản thân, nhưng lại không cách nào coi nhẹ nó phía sau ẩn chứa ý nghĩa. Ảnh, Hokage. Konoha bên trong trí cao đại biểu. Với lại, ảnh thứ nhất mạch nội tình tuyệt đối là rút, can, không cách nào siêu việt. Cho nên cho dù là Danzo đều không thể không thật sâu kiêng kỵ. Đồng thời, Konoha bên trong đệ tứ phu nhân đồng dạng là Uzumaki nhất tộc. Đồng thời thân là cái này một đời Kyubi, cửu vĩ, Jinchuriki Uzumaki lâu cực nhọc nại. Orochimaru khóe miệng nhẹ vểnh lên, cười lạnh, sau đó ngoạn vị thấp giọng tự nói. Nói, kỳ thật hiện giấu coi trọng đang nghĩ đến cùng nói đoàn tiềm lực của ngươi mà gieo xuống, mực ấn. Khống chế ngươi, càng không bằng nói hắn càng làm trọng hơn xem chính là ngươi trên thân Uzumaki nhất tộc huyết mạch. Konoha cứu cực chiến đấu binh khí Kyubi, cửu vĩ, vì thế gian mạnh nhất vĩ thú. Nó chakra năng lượng khổng lồ vô cùng, mà xem như vật chứa mà tồn tại Jinchuriki từ trước chính là Uzumaki nhất tộc tộc nhân đảm đương. Cho nên, Uzumaki huyết mạch đối với Konoha mà nói là 10 phần chân quý. Mà theo Danzo, nắm trong tay ngươi có lẽ liền có cơ hội khống chế kế tiếp Kyubi. Cửu vĩ, Jinchuriki, Kyubi, cửu vĩ, Jinchuriki. Uzumaki Tamajitsu thần sắc khẽ giật mình, ánh mắt lấp lóe, trong lòng của hắn tự nhiên sẽ hiểu Kyubi, cửu vĩ, tồn tại, thậm chí càng thêm sáng tỏ Konoha tại về sau phát sinh sự kiện trọng đại. Kyubi, cửu vĩ, tàn phá bừa bãi Konoha, đệ tứ bỏ mình, mà Kyubi, cửu vĩ, liền bị nó phong ấn tại mình con độc nhất Uzumaki Naruto trên thân. Cái sau trở thành mới một đời Kyubi, cửu vĩ, Jinchuriki, mà giờ khác này, như là đồng dạng có một tên Uzumaki nhất tộc tộc nhân tồn tại. Như vậy Kyubi, cửu vĩ, Jinchuriki lựa chọn có lẽ liền sẽ sinh ra một trận mới ba động. Đương nhiên, Danzo hiển nhiên là không thể nào thấy rõ chuyện này, nhưng hắn lại có thể sớm làm ra an bài, vì tương lai một ngày nào đó khống chế Kyubi. Cửu vĩ, mà làm ra mưu đồ. Nghĩ tới đây, hắn trong lòng không khỏi hàn ý tăng vọt. Có lẽ, Danzo đã có cái chủ ý này. Với lại, cho tới giờ khác này, hắn đều không có ý đồ thu hồi Uzumaki nhất tộc bí kỹ quyển trục. Phảng phất đã đem chi quên đi. Cái này đã ẩn ẩn đã chứng minh một ít gì đó. Uzumaki nhất tộc bí kỹ quyển trục, ghi lại phong ấn chi đạo chân lý. Như thế nào nhưng có thể để cho quên. Giải thích duy nhất chỉ có thể là Danzo là cố ý như thế. Hắn cũng không kiêng kỵ Uzumaki Tamajitsu tu hành trên quyển trục bí kỹ. Vì Kyubi, cửu vĩ, À, Uzumaki Tamajitsu thấp giọng tự nói. Trong ánh mắt của hắn lóe ra từng tia tia sáng kỳ dị. Hừ hừ, phía trước bóng ma lắc lư. Orochimaru chậm rãi tới gần. Chậm âm thanh nói. Kyubi, cửu vĩ, chính là thế gian mạnh nhất vĩ thú. Đồng thời cũng là Konoha bên trong đặc biệt nhất một chi lực lượng cường đại. Tại Konoha bên trong một mực ở vào ảnh thứ nhất mạch trong khống chế. Còn nếu là thân thể của ngươi vì Uzumaki tộc nhân tin tức lưu truyền ra đi. Như vậy ảnh thứ nhất mạch tất nhiên sẽ đưa ngươi mang đi. Bọn hắn sẽ không để cho có tỷ lệ trở thành vật chứa tồn đang trưởng thành trong bóng đêm. Đây là tất nhiên lựa chọn. Cho dù là Danzo đều không thể không nhượng bộ. Uzumaki Tamajitsu trầm mặc một lát. Lúc này, hắn đã hoàn toàn rõ ràng Orochimaru nói tới thời cơ. Cùng hắn lúc trước suy nghĩ mặc dù là đồng dạng một con đường. Nhưng lại càng thêm rõ ràng cùng sáng tỏ. Quang ảnh thướt tha, nhìn trước mắt thân ảnh. Đột ngột, một đạo chớp lóe từ Uzumaki Tamajitsu trong lòng xẹt qua. Hắn có chút nắm thật chặt con ngươi. Chậm rãi mở miệng nói. Danzo có lẽ xem trọng là Uzumaki nhất tộc huyết mạch. Không biết đạo Orochimaru đại nhân vì sao như thế giúp ta đâu. Thậm chí không tiếc đắc tội tại Danzo. Vấn đề này hiển nhiên để Orochimaru thần sắc khẽ giật mình. Nhưng trong nháy mắt hắn liền trầm thấp cười cười. Trả lời, tiềm năng a, tiềm năng của ngươi để cho ta lựa chọn ngươi. Trên cái thế giới này, có rất nhiều có ý tứ sự tình. Mà chỉ có siêu thoát tại cao hơn hết lực lượng mới có thể đi thấm nhuần những này chân lý. Mà ta chỗ công nhận mạnh nhất chính là đệ nhất mộc độn chi lực. Nhưng tương tự ngươi huyết kế cũng để ta thấy được một ít gì đó. Có thể trưởng thành là mạnh nhất một đường khả năng. Mạnh nhất a, Uzumaki Tamajitsu ánh mắt đột nhiên trở nên thâm thúy. Vô luận là kiếp trước hoặc là kiếp này hắn đều chưa bao giờ phủ nhận qua. Kim loại lực lượng không cách nào trở thành chí cường. Dị năng, hắn không phải quỷ dị mà đáng sợ thời gian dị năng giả. Nhưng hắn đồng dạng đang đỉnh cái kia cao nhất một ngọn núi. Mà nhẫn nói, hắn đồng dạng cho rằng một thế này có thể thành công. Siêu việt hết thảy, đi đến con đường này điểm cuối cùng. Không sai, nếu là ta không có suy đoán sai lầm. Người huyết kế là một loại điều khiển kim loại năng lực đặc thù. Thậm chí có thể dung nhập huyết nhục bên trong. Uzumaki Tamajitsu im ắng nhẹ gật đầu. Hắn kim loại chakra thông qua tinh thần lực rèn luyện diễn sinh tại tế bào bên trong. Hoàn toàn có thể đem huyết nhục bao trùm. Đây là cơ bản nhất năng lực. Quả nhiên, đạt được đáp án, Orochimaru khóe miệng rõ ràng khuếch trương. Điểm này có cùng mộc độn giống nhau đặc chất. Konoha đệ nhất Hokage Senju Hashirama đã từng dựa vào nó đặc biệt mộc độn chi lực khai sáng hòa. Bình, hắn mộc độn chi lực cũng bị thế gian công nhận là mạnh nhất một loại năng lực. Mà ngươi huyết kế, năng lực, nói đến đây, Orochimaru ánh mắt đột nhiên sáng lên. Tiếp tục nói, có tiếp cận với mộc độn tiềm năng A. Tiếp cận A, Uzumaki Tamajitsu nhịn không được nội tâm cười lạnh. Hắn từ trước tới giờ không cho rằng mộc độn lực lượng có thể siêu việt kim loại. Ngược lại nhận định kim loại đem hoàn toàn siêu việt mộc chi lực. Orochimaru cho dù đối với kim loại lực lượng có tán thành. Nhưng là căn cứ vào mộc độn nguyên lý. Hắn không hiểu rõ kim loại năng lực. Cho nên ta rất chờ mong ngươi đến tiếp sau trưởng thành. Nếu như ngươi như vậy đánh mất tại hắc ám vậy liền thật là đáng tiếc. Một thiên tài vẫn lạc luôn luôn để cho người ta nhịn không được bóp cổ tay. Orochimaru chậm rãi lướt qua Uzumaki Tamajitsu. Lần này, hắn không có dừng lại. Trực tiếp đi hướng Uzumaki Tamajitsu hậu phương trong bóng tối. Thân ảnh dần dần tan biến. Hừ, không dễ dàng như vậy đâu. Uzumaki Tamajitsu nghiêng đầu, thấp giọng tự nói. Lờ mờ tràn ngập. Hắn hướng về phía trước ánh mắt không có chút nào dao động. Cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn.